mùa thu qua có anh bên giấc mộng, tình hồng chưa phai, cớ sao anh lại xa. Từng chiếc lá nhẹ rơi, đường phố vắng buồn tênh, người ra đi khúc biệt ly rất buồn. Đời nào cho em phút giây ta ấm lòng, trôi đường phố vắng mình em, người quay lưng giấc mộng xưa úa tàn. Trời mưa tuôn ngoài đêm vắng nhớ anh, bàn tay em bao khát khao đợi chờ. Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng. Tình lỡ nếu cách xa có mấy ai được vui trong ái tình, thế nên chẳng thấy tôi quá.

biết trước anh không hề hối tiếc, em nơi đây sẽ không mong chờ. Bao yêu thương đam mê cũng sẽ rời xa. Có những lúc em nghe dòng nước mắt đang trôi theo những bước chân người, con tim yêu đương ơi ra đi thật xa. Anh đâu hay tim em chỉ có rớt quanh đời em. tình chia tay, một người xa cách phương trời. Tình lỡ một người sang sông, một người lệ rơi đứng chờ. Trọn vẹn ái ân với anh. chẳng